Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, vốn liếng. 2. Ở chung lâu ngày, hai vợ chồng sớm đã tâm ý tương thông. Jeanette liếc mắt liền nhìn ra Simon đang suy nghĩ gì. Bắt chuyện vừa mới đưa tới cà phê Alia lấy đến chính mình laptop. Tuy nhiên ngày bình thường công tác rất ít, nhưng làm Westeros nhà nữ quản gia. Không có người so Jeanette càng rõ ràng Simon nhà cơ sở. Mở ra laptop, Jeanette điều ra một phần văn kiện đối Simon nói. Ta gần nhất đúng lúc làm một chút thống kê. Đoán xem ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền. Simon chỉ là cười lấy nhìn về phía phần kia văn kiện. Jeanette hiển nhiên so phóp lại càng dễ thu hoạch được rất nhiều chuẩn xác số liệu. Bởi vậy, nữ nhân thống kê cũng khẳng định so phóp càng thêm đáng tin. Simon danh nghĩa tư sản, dễ dàng nhất thống kê, vẫn là một hệ liệt lên sàn khoa kỹ công ty, chịu đến mới khoa học kỹ thuật thủy triều duy trì liên tục bạo phát ảnh hưởng. Tại ngành nghề bên trong cực kỳ ưu thế lại biểu hiện ra siêu cao trưởng thành tính Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty. Năm nay giá trị thị trường đã song song bất chợt tới phá 10 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Chỉ là hai nhà này công ty. Thì vì Simon cống hiến vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Hắn như là hơi mềm. Intel, chữ giáp cốt, sun các loại khoa kỹ công ty. Giá cổ phiếu đồng dạng đang một mực nhanh chóng dương lên. Tổng hợp xuống tới, hết hạn tuần trước cái cuối cùng giao dịch ngày. Simon danh nghĩa nắm giữ tất cả công ty lên sàn khoa học kỹ thuật cổ tổng giá trị đạt tới 21,7 tỷ USD, chỉ là điểm này. Thì đã định trước vượt qua trên cái thế giới này hiện hữu tất cả siêu cấp phú hào. Thế mà, đối ở hiện tại Simon tới nói, khoản này khoa học kỹ thuật cổ tư sản còn không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất, đương nhiên vẫn như cũ là Daenerys Entertainment, thành công hoàn thành đối MCA sát nhập thôn tính. Không chỉ có không có biểu hiện ra Time Warner sát nhập sau khốn cục, Daenerys Entertainment một năm qua này vẫn tại nhanh chóng phát triển. Disco phòng làm việc 3D hoạt hình quật khởi. Hoàn toàn sát nhập thôn tính EA công ty game. Nặng kho cầm cổ blockbuster giá cổ phiếu liên tục tăng lên. Osaka Universal Studio Hollywood kế hoạch khởi động chờ một chút. Làm đến Daenerys Entertainment càng phát ra củng cố Hollywood thực lực cường đại nhất giải trí công. Ty địa vị. So sánh vẫn tại 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường bồi hồi Time Warner. Daenerys Entertainment hiện tại đánh giá giá trị. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Daenerys Entertainment lại chỉ là Westeros hệ thống 4 nữ nhân một trong. Mặt khác 3 nữ nhân. Cersei tư bản, Ygritte công ty cùng Melisandre công ty. Một năm qua này cấp tốc mở rộng đồng dạng rõ như ban ngày. Bên trong Cersei tư bản giá trị thuộc về khó khăn nhất tính ra một cái. Bất quá, lấy Cersei tư bản lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực tổng hợp. Công ty này nếu như lên sàn, hướng phá 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tại Internet đường trên lĩnh vực chiếm hữu tuyệt đối dẫn trước ưu thế Ygritte công ty. Đánh giá giá trị tranh luận lớn hơn. Bất quá. Chỉ là tham chiếu Ygritte trước mắt doanh thu cùng mới khoa kỹ công ty phổ biến lợi nhuận thị. Trường dẫn tính toán, nhà này Internet công ty đánh giá giá trị liền đã bay thẳng 5 tỷ đô la Mỹ. Melisandre tại 4 nữ nhân bên trong tựa hồ lớn nhất không thấy được. Nhưng là, theo Gucci doanh thu quy mô duy trì liên tục gia tăng cùng liên tục đối Van Cleef và Apple. CK các loại công ty sát nhập thôn tính. Melisandre đánh giá giá trị cũng vững vàng vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, chỉ là cái này 4 nữ nhân. Đại khái liền có thể lần nữa vì Simon mang đến đại khái 40 tỷ đô la Mỹ tài phú. Trừ cái đó ra, Westeros hệ thống còn nắm giữ một nhà đại hình khu vực tính điện tín tổng đài. Đã từng beo đại Tây Dương hiện tại đã đổi tên Uy Thụy Sâm điện tín công ty. Làm thất tiểu beo bên trong thực lực mạnh nhất khu vực tính điện tín công ty một trong. Simon lúc trước thị trường chứng khoán điểm thấp nhất lúc. Tịch thu giá quy định cách thì đạt tới 7 tỷ đô la Mỹ. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tại năm ngoái vịnh biển sau khi chiến tranh kết thúc liền nhanh chóng khôi phục. Mới khoa học kỹ thuật thủy triều đồng dạng kéo theo điện tín sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Hiện tại Uy Thụy Sâm điện tín, nếu như một lần nữa lên sàn, giá trị thị trường đồng dạng có thể đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đây cũng là một cái 10 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau đó, Westeros hệ thống còn đầu tư một nhóm lớn như là Nokia, Cao Thông, các màn hình chip khai phát công ty ATI chờ một chút một nhóm lớn không phải công ty lên sàn. Lại coi là Simon cá nhân danh nghĩa bất động sản cùng đất đai. Hai bộ phận này tư sản tổng giá trị, đồng dạng vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Sau cùng, mặc dù đi qua một năm này Westeros hệ thống lại kinh lịch nhiều lần vay đồng thời mua hoặc trái phiếu đầu tư bỏ vốn, nhưng Westeros hệ thống tổng thể mắc nợ, tổng hợp tính toán xuống, vẫn như cũ chỉ có 16 tỷ đô la Mỹ hai bên. Sau đó, tư sản tổng hợp giảm đi mắc nợ, so sánh Forbes năm ngoái cho ra 35 tỷ đô la Mỹ. Simon năm nay thân gia, lần nữa tăng mạnh đến 60 tỷ đô la Mỹ. Jeanette dựa vào trượng phu bên người bồi tiếp cùng một chỗ lật xem văn kiện tư liệu. Ngẫu nhiên dò xét liếc một chút bên cạnh ngắn ngủi thời gian 6 năm thì hoàn thành một lần siêu. Cấp quả cầu tiết nam nhân. Cái này là mình nam nhân. Đợi tư liệu xem hết. Jeanette lại an tĩnh chờ đợi một lát. Mới nói, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tăng tốc chuẩn bị một số về sau sự tình đây. Về sau sự tình, tự nhiên là liên quan tới tài phú truyền thừa. 60 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Cho dù là đặt ở 20-30 năm sau, cũng đủ để xâm nhập toàn cầu phú hào bảng hàng đầu. Năm 1992 hiện tại, càng là vượt xa trên cái thế giới này hắn tất cả phú hào. Đối với ức vạn phú ông tới nói, tài phú truyền thừa, vĩnh viễn là một cái rất khó tránh đi vấn đề. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có được sau khi ta chết đâu để ý nó. Hồng Thủy Thao Thiên suy nghĩ. Bất quá, đại bộ phận thời điểm, Simon nhưng cũng không nguyện ý chính mình sáng tạo như vậy đại buôn bán đế quốc tại rất nhiều năm. Sau sụp đổ, Tây phương xã hội, liên quan tới tài phú truyền thừa, rất khó lách qua đề tài không thể nghi ngờ là thuế di sản. Bởi vì điểm này, Simon cùng Jeanette kết hôn lúc, nữ nhân đồng thời không hề từ bỏ Australia quốc tịch. Australia là không có thuế di sản. Lấy Simon hiện tại đối Australia sức ảnh hưởng, quốc gia này, về sau cũng tuyệt đối không có khả năng một lần nữa khởi động thuế di sản. Mặt khác, đem tiểu gia hỏa thả tại Australia cho Veronica chiếu cố. Hơn nửa năm đến, Johnston gia tộc cũng lặng yên vì Melbourne Westeros đăng ký Australia quốc tịch. Có thể nói, hiện tại Westeros một nhà, Simon là người Mỹ, Jeanette là Australia người, cái nào đó tiểu gia hỏa lại là có song trọng quốc tịch. Cái này thực thì là vợ chồng hai lặng yên làm ra một số bố cục. Đương nhiên, tuy nhiên bên trong còn có rất nhiều vấn đề, nhưng đường đều là từng bước một đi tới. Một phương diện khác, tuy nhiên quyết định đem tài phú truyền thừa tiếp, Simon lại cũng không có tính toán đem những thứ này tư sản phân tách ném cho tương lai bọn nhỏ, mà chính là càng có khuynh hướng gia tộc quỹ ngân sách hình thức. Nước Mỹ như là Rockefeller, Morgan, Ford các gia tộc sở dĩ có thể cường thịnh trăm năm thời gian. Mấu chốt nhất một chút cũng là gia tộc quỹ ngân sách. Cái này không chỉ có bảo đảm con cháu đời sau không cách nào đem tiền bối lưu lại tài phú tùy tiện tiêu xài, mà lại, thống một gia tộc quỹ ngân sách, còn có thể bảo đảm gia tộc trưởng lâu lực ngưng tụ. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, khắp nơi hô hào phú hào sau khi chết quyên ra đại bộ phận tài sản cửa lớn đồng học cùng Warren Buffett, tại người sáng suốt nhìn đến, đều chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Bill Gates tại thập niên 90 mạt liền đã thành lập quỹ ngân sách. Nếu như vị này siêu cấp phú hào thật đem chính mình tất cả tài phú đều dùng làm từ thiện, như vậy, đối phương cũng liền không khả năng liên tục nhiều năm vẫn như cũ vững vàng toàn cầu phú hào bảng vị trí đầu não vị trí. Như vậy, cửa lớn đồng học tiền đến tột cùng ở đâu? Cái này muốn nói cửa lớn đồng học thành lập quỹ ngân sách cơ cấu. Đối ngoại, đại chúng thường xuyên nghe nói. Thực là Bill Melinda Gates quỹ ngân sách. Đây đúng là một cái thuần túy quỹ từ thiện. Thế mà, cửa lớn đồng học dần dần bán đi hơi mềm cổ phần. Cũng không có đem tiền đặt vào nhà này quỹ ngân sách. Mà chính là mặt khác một cái vô cùng điệu thấp Bill Melinda Gates quỹ ủy thác. Cái sau thực là một cái gia tộc ủy thác mua bán. Cửa lớn đồng học làm từ thiện hình thức. Thực là mỗi năm theo quỹ ủy thác trích cấp nhất định tiền tài. Vùi đầu vào quỹ từ thiện bên trong. Đến mức nhà này quỹ ủy thác. Có thể tham khảo nguyên bản thời gian tuyến phía trên job sau khi qua đời lưu lại job quỹ ủy thác. Job gia tộc quỹ ủy thác. Tại job sau khi qua đời. Vẫn như cũ là giao nộp thuế di sản. Bất quá, thuế di sản tỷ lệ chỉ có 15%. Tướng so với nước Mỹ tối cao 50% thuế di sản. Dạng này thuế di sản tỷ lệ hiển nhiên là vô cùng thấp. Về phần tại sao gia tộc ủy thác mua bán chỉ cần giao nộp 15% thuế di sản. Chủ yếu là, dựa theo thông lệ, những thứ này quỹ ủy thác nắm giữ từ thiện tính chất. Mỗi năm đều phải quyên ra nhất định tiền tài dùng cho sự nghiệp từ thiện. Tuy nhiên muốn làm từ thiện, nhưng những thứ này quỹ ủy thác cũng tương tự thu hoạch được miễn thuế tư cách. Có thể suy ra, chỉ phải thừa kế người có thể đủ tốt quản lý những thứ này quỹ ủy thác. Như vậy, dù cho mỗi năm cần quyên ra ngoài một khoản tiền, cái này ủy thác mua bán tổng thể quy mô, rất có thể vẫn như cũ sẽ là tăng lên. Mà lại, rất nhiều quỹ ủy thác cũng có nhất định quyên góp niên hạn. Thực hiện hết quyên góp niên hạn về sau, còn thừa tư sản, thì toàn bộ về quỹ ủy thác sở thuộc gia tộc. Phương diện này, nước Mỹ truyền thống mấy gia tộc lớn bên trong, Ford gia tộc làm xuất sắc nhất. So sánh càng lâu năm Morgan cùng Rockefeller, lịch sử đồng dạng đã lâu Ford gia tộc quỹ ngân sách tư sản tổng quy mô tại cái này hơn phân nửa thế kỷ thời gian bên trong, vẫn luôn là tăng lên. Nói tóm lại, cửa lớn đồng học thành lập Bill Melinda Gates quỹ ủy thác. Xét đến cùng, vẫn là vì tài phú truyền thừa. Chỉ bất quá, tại Tây phương xã hội, liền như là chủng tộc kỳ thị một dạng. Có một số việc có thể làm, nhưng tốt nhất khác nói ra, hoặc là, ít nhất cũng phải tìm một cái đường hoàng lý do. Đây chính là một loại chính trị chính xác. Mặt khác một cái Warren Buffett, vị này lâu năm phú hào, đồng dạng rất sớm thì đã thành lập Buffett quỹ ngân sách. Buffett thời gian dài hô hào đối người giàu có trưng thu thuế nặng. Điểm này theo Simon cũng vô cùng giả, bởi vì nếu như nước Mỹ thật đối người giàu có khai trinh thuế nặng, trên thực tế là trinh không đến vị này lâu năm phú hào trên thân. Buffett mỗi năm chỉ cho mình mở $100,000 lương một năm. Bên cạnh đó, Berkshire Hathaway công ty cũng chưa từng có bất luận cái gì phân hoa hồng cơ chế. Bởi vậy, Warren Buffett trên lý luận cũng không tính là cao thu nhập người. Tự nhiên cũng là không cần giao nạp cá nhân hắn đối ngoại hô hào thuế nặng. Không chỉ có như thế, tuy nhiên đồng dạng hô hào liên bang chính phủ đề cao xí nghiệp thuế. Nhưng tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên, sử dụng nước Mỹ bảo hiểm ngành nghề thu thuế lỗ thủng. Bảo hiểm chuẩn bị kim không cần nộp thuế. Nắm giữ lấy một nhà bảo hiểm công ty Berkshire Hathaway, thông qua đem xí nghiệp lợi nhuận chuyển thành bảo hiểm chuẩn bị kim phương thức. Thời gian dài khất nợ lấy nước Mỹ chính phủ mấy chục tỷ USD thuế khoản. Buffett không chỉ một lần đối ngoại tuyên bố, Berkshire Hathaway thực là một nhà bảo hiểm công ty. Nguyên nhân không nói cũng hiểu. Simon hai vợ chồng Simon Jeanette Westers quỹ ngân sách đã liên tục vận hành thời gian mấy năm. Bất quá, cái này đồng dạng là một nhà thuần túy quỹ từ thiện. Muốn vì đến tiếp sau truyền thừa bố cục. Chỉ ít còn cần một nhà quỹ ủy thác. Simon năm nay cũng chỉ có 24 tuổi. Hiện tại lại đột nhiên thành lập gia tộc ủy thác mua bán. Cái kia mục tiêu trên thực tế thì quá rõ ràng. Nước Mỹ pháp luật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hiện tại thì biểu lộ ra vì tài phú truyền thừa làm an bài tư thế. Khó tránh khỏi không có vị nào liên bang nghị viên hoặc là ứng cử viên tổng thống tại tranh cử. quá trình bên trong phát hiện mình tỷ lệ ủng hộ quá thấp. Sau đó cầm hắn làm bia ngắm tranh thủ chú ý độ. Cướp phú tế bần loại chuyện này. Đại bộ phận người bình thường đều là vui tay vui mắt. Dù cho giàu bị cướp chỗ tốt cũng không thể rơi xuống trên người bọn họ. Đây cũng là Tây phương xã hội một cái chế độ thiếu hụt. Chấp chính giả có lúc vì phiếu bầu. Thật sự là không chỗ không dùng hết sức. Hoàn toàn sẽ không cân nhắc đưa ra đề xuất sẽ hay không đối một quốc gia lợi ích lâu dài tạo thành thương tổn. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, nước Pháp siêu cao người giàu có thuế, cũng là điển hình nhất đại biểu, cao đến 70% người giàu có thuế, trực tiếp đem số lớn nước Pháp người giàu có bước ra quốc gia này. Nước Pháp kinh tế cũng bởi vậy chịu đến nghiêm trọng trùng kích. Trong trí nhớ, về sau nước Mỹ đồng dạng xuất hiện loại này khuynh hướng. Xuất thân hạ tầng tuổi trẻ nữ nghị viên hô hào trưng thu vượt qua 70% người giàu có thuế. Cướp phú tế bần A. Trong lúc nhất thời có thể nói danh tiếng vô lượng. Xã hội này cho tới bây giờ đều là không công bằng. Truy cầu công bằng đồng thời không có lỗi gì. Nhưng nếu như loại này truy cầu vượt qua nhất định hạn độ. Làm sao không là đối mặt khác một nhóm người đại không công bằng. Nếu như công chúng bình truy cầu hoàn toàn mất đi tiết chế. Kết quả, sẽ chết đói người. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa. Simon nghe đến Jeanette lời nói. Gật gật đầu, lại lắc đầu. Nói, có thể, nhưng không nên quá rõ ràng. Chí ít, hiện tại còn không thích hợp thành lập quỹ ủy thác. Jeanette tự nhiên cũng minh bạch Simon lo lắng. Nói, ta biết, ta đang nghĩ. Tiếp đó, chúng ta cần phải gia tăng đối hải ngoại đầu tư tỷ trọng. Nước Mỹ mặc dù là toàn cầu thu thuế, nhưng đem càng nhiều tư sản đặt ở hải ngoại, khẳng định cũng sẽ nắm giữ càng nhiều có thể thao tác chỗ trống. Bằng không, nước Mỹ người giàu có cũng sẽ không đem tổng cộng mấy chục ngàn trăm triệu USD tài phú giấu ở nước Mỹ bên ngoài. Melisandre tổng bộ tại Thụy Sĩ, Nokia tổng bộ tại Phần Lan, còn có Sexay tư bản, đăng ký cùng dạng tại hải ngoại tránh thuế thiên đường. Cái này thực cũng là Simon bản năng đối hải ngoại tiến hành bố cục. Sau đó thời gian bên trong, hai vợ chồng chỉ cần có thời gian, thì lặng lẽ thảo luận Westeros hệ thống bước kế tiếp phát triển. Tuy nhiên kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, nhưng có kế hoạch, đương nhiên muốn so không có có kế hoạch muốn mạnh. Trong lúc bất chi bất giác, tháng 8 lặng yên mà qua, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè triệt để thu quan. Trừ ngày mùng 7 tháng 8 chiếu lên Clint Eastwood phim mới Unforgiven. Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng tại không có hắn đắt khách phim xuất hiện. Tháng 9 tuần thứ nhất, một kỳ mới Forbes tạp chí chính thức công bố năm 1992 độ nước Mỹ 400 phú hào bảng. Tuy nhiên không thể được đến Westeros hệ thống quan phương số liệu chống đỡ. Nhưng Forbes tạp chí đối Simon tài sản cá nhân tính toán. Cùng Jeanette trong âm thầm thống kê chênh lệch cũng không lớn. Đương nhiên, cái này không kém nhiều. Chỉ là đối với Simon cá nhân tổng tư sản mà nói. 65 tỷ đô la Mỹ. Con số muốn so Jeanette thầm kín thống kê còn cao hơn. Chuyên đề bài văn bên trong. Thêm ra 5 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu là Forbes so Simon hai vợ chồng còn phải xem tốt Ygritte công ty. Đồng thời. Đối Daenerys Entertainment đánh giá giá trị cũng muốn cao hơn Jeanette thống kê. Dạng này một con số, tại toàn bộ trên bảng danh sách, cũng càng thêm nhất kỵ tuyệt trần. Xếp hạng thứ hai tên cửa lớn đồng học, tuy nhiên theo hơi mềm giá cổ phiếu duy trì liên tục chiếu lên. Năm nay thân gia đạt tới 7,5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng ở Simon 65 tỷ đô la Mỹ trước mặt, vẫn như cũ hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.